Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 284, tức giận Hồ Liệt Na. Giết Lục Chi Đô phía sau núi một chỗ bên trong cốc. Valos chính nhất bên khoanh chân ngồi dưới đất tu luyện, một bên cùng đợi Đường Tam cùng Hồ Liệt Na hai người từ trong địa ngục lộ đi ra. Đợi nhân thời gian là dài đằng đẵng. Valos lúc này đại bộ phận tâm thần toàn bộ đều đặt ở tu luyện ở giữa. Đường Tam đám người đi ra nói, Valos là có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Nhắm mắt yên lặng ở trong người thầm vận lấy dấu bé đạp thiên quyết dấu lớn tầng tâm pháp thứ nhất. Củng cố tu vi bây giờ. Dấu bé đạp thiên quyết dấu lớn thâm ảo phi thường. Kết hợp mấy cái thế giới công pháp và kỹ năng. Cũng vẻn vẹn chỉ là sáng tạo ra tầng thứ nhất công pháp. Lấy Valos tu vi bây giờ cùng kiến thức. Đối với đệ nhị tầng cùng công pháp phía sau. Một chút đầu mối cũng không có. Đây cũng là Valos bất đắc dĩ nhất sự tình. Đang ở Valos tu luyện đồng thời. Tới gần ngoài hẻm núi cách đó không xa một chỗ không gian đột nhiên nứt ra một cái khe hở. Từ bên trong chui ra hai cái nằm ở hôn mê thiếu nam thiếu nữ. Bọn họ chính là một đường từ địa ngục lộ đi ra Đường Tam cùng Hồ Liệt Na hai người. Lúc này trên người của hai người đang có một vòng hào quang màu đỏ tươi hướng về trong cơ thể co. Rút lại, cái này là bọn họ làm xông qua địa ngục lộ thưởng cho. Cũng là bọn họ lần này tới giết Lục Chi Đô sở muốn lấy được một số thứ sát thần lĩnh vực. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, nằm ở hôn mê Hồ Liệt Na đầu tiên thanh tỉnh lại. Nàng mở còn buồn ngủ con mắt nhìn quanh dưới bốn phía. Thấy không có nguy hiểm gì, không khỏi thả lỏng một hơi. Nàng xem bên người nằm ở hôn mê Đường Tam, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hung quang. Từ trong lòng lấy ra một cây chủy thủ, liền chuẩn bị hướng Đường Tam đã đâm đi. Nàng hiện tại cũng biết Đường Tam thân phận, hơn nữa vừa không có giống như nguyên tắc như vậy thích hắn. Đối mặt tương lai có thể trở thành người của địch nhân, Hồ Liệt Na chắc là sẽ không tay loạn. Đang ở Hồ Liệt Na dao găm liền muốn đâm trúng Đường Tam ngực lúc. Đột nhiên từ bên tai nàng truyền ra một đạo cười đùa thanh âm, làm sao? Mới vừa rồi còn cùng đệ ta đồng sinh cộng tử đâu? Hiện tại liền muốn trực tiếp hạ sát thủ sao? Hồ Liệt Na cả kinh, chỉ thủ trên tay nhất thời ngừng lại. Quay đầu hướng thanh âm tới xa xa nhìn lại. Chỉ thấy ở phía sau hắn ngoài một thước Valos đang cười híp mắt nhìn nàng. Không có từ trước đến nay một hồi hoảng hốt, nàng bình phục một cái nỗi lòng mở miệng nói, ngươi tới đây đã bao lâu? Valos sờ cằm một cái, một bộ trầm tư dáng dấp mở miệng nói, ở người kia từ trong lòng lấy chủy thủ ra trước đã đến. Vậy sao ngươi không ra? Hồ Liệt Na hận hận trừng mắt nhìn Valos mở miệng nói. Chỉ là muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc muốn cầm dao găm làm cái gì? Valos đối với Hồ Liệt Na chớp dưới con mắt mở miệng nói. Buồn chán. Nói xong, Hồ Liệt Na xoay người rời đi. Nếu sát thần lĩnh vực đã tới tay, ở lại chỗ này cũng không có cái gì ý tứ không phải sao? Hơn nữa, Valos bộ dạng quá đáng ghét. Hồ Liệt Na đánh lại đánh không lại. Nói như vậy nói không lại hắn. Còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Valos khẽ cười tiếng. Nhìn xuống vẫn còn hôn mê Đường Tam. Lắc đầu, không đi quản nữa hắn. Trực tiếp nhấc chân theo Hồ Liệt Na phía sau đi tới. Ngươi theo ta làm cái gì? Hồ Liệt Na thấy Valos vẫn cùng ở sau lưng mình. Có chút bất mãn mở miệng nói. Người nào theo ngươi? Ta cũng là muốn đi đường này. Valos ám cười một tiếng. Trên mặt bất động thanh sắc mở miệng nói. Hành, Hồ Liệt Na lạnh rên một tiếng. Không lên tiếng nữa, trực tiếp đi nhanh đi về phía trước, hơn nữa càng chạy càng nhanh, tựa như muốn đem Valos bỏ rơi mở một dạng. Theo thời gian trôi qua, sau một ngày, hai ngày sau, vô luận Hồ Liệt Na đi như thế nào, cho dù là đi ngang qua sông, leo lên cao sơn, nàng quay đầu luôn là có thể chứng kiến Valos cái kia vô tội gương mặt của. Ở lại một lần nữa bay qua một tọa cao sơn phía sau. Hồ Liệt Na rốt cuộc bạo phát, nổi giận đùng đùng trừng mắt. Valos mở miệng nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Valos vô tội giang tay mở miệng nói, ta vừa vặn cũng phải cần đi đường này. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hồ Liệt Na tức giận, chưa thấy qua vô lại như vậy. Như vậy còn có chút cao thủ phong phạm sao? Chính là một cái lưu manh. Đại lưu manh, ta làm sao vậy? Nhìn Hồ Liệt Na bởi vì sinh khí mà nghẹn đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Valos cười thầm không ngớt. Xem Hồ Liệt Na loại này yêu mị nữ tử có vẻ tức giận. Nhưng là có một phong vị khác. Hồ Liệt Na tức giận. Tại sao có thể có người như vậy tồn tại? Không khỏi lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn Valos liếc mắt mở miệng nói, người liền không thể đi. Đường khác sao? Hoặc là chờ ta sau khi rời khỏi. Ngươi lại đi, đi một mình nhiều buồn chán a. Hơn nữa cái này dã bên ngoài nhưng là rất nguy hiểm. Ta đây là đang bảo vệ ngươi, có được hay không? Valos cười đùa tiếng mở miệng nói. Ta không cần ngươi bảo hộ, không cần ta bảo vệ. Chúng ta cũng có thể tán gẫu một chút nha. Một người không cầm quyền bên ngoài bước đi, nhưng là cực kỳ tịch mịch. Ngươi không phải tịch mịch sao? Valos tà khí cười. Vô sỉ, Hồ Liệt Na thầm mắng. Nhìn đã sắp muốn ảm đạm sắc trời. Không hề đi để ý tới Valos. Tùy tiện tìm một cái đại thụ liền nhảy lên. Trực tiếp nhắm mắt dưỡng sinh lên. Valos cái này 2-3 ngày đều một đường đi theo hắn. Điều này làm cho hắn liền thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Valos lắc đầu. Cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Trực tiếp ngồi xuống đất. Khoanh chân tu luyện. Tuy là ban đêm hoang dã rất nguy hiểm, có thể Valos cùng Hồ Liệt Na đều không là người bình thường. Đối với mấy vấn đề này, không lọt vào mắt, đêm, tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có chân núi sẽ đi lại tiếng gió gào thét, cùng ngẫu nhiên từ đỉnh núi truyền ra lang hồn thú gầm rú. Ngồi ở trên cây to nhắm mắt dưỡng sinh Hồ Liệt Na đột nhiên mở ra nàng ấy đôi mắt đẹp. Liếc nhìn Valos. Thấy Valos đang khoanh chân trên mặt đất, Hồ Liệt Na không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rón rén từ đại thụ chạc cây bên trên nhảy xuống, hướng sơn phúc bên tiểu hồ đi tới. Hồ Liệt Na vừa đi, vừa chăm chú nhìn lấy Valos động tĩnh, xem Valos vẫn là không phản ứng chút nào, không khỏi mắng thầm theo nhân ra lâu như vậy, hại nhân ra địa ngục lộ sau khi ra ngoài cũng không tám tám. Mắng xong nhìn cũng không nhìn Valos liếc mắt, nếu đi ra xa như vậy, Valos còn không có phản ứng, chắc là không phải sẽ phát hiện, trực tiếp bước nhanh hơn hướng bên hồ đi tới, khoanh chân ngồi dưới đất Valos, ở Hồ Liệt Na sau khi rời đi không lâu sau, đột nhiên chút nào không một tiếng động mở ra hai mắt nhắm chặt, ta cười một tiếng, trực tiếp đứng dậy hướng Hồ Liệt Na rời đi địa phương thoáng qua. Vé tháng. Khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.